Chiến thần bất bại, chương 4977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4977. Cho dù không có nhân vật kinh thiên nào đó tới, cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, bọn họ căn bản cũng chẳng chống đỡ thêm được bao lâu. Mà âm phủ lại có cách biệt với thế giới bên ngoài, vậy nên bọn họ căn bản chẳng thể nhận được sự bổ sung. Một khi sức sống bị tiêu hao tới cạn kiệt, thứ chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là con đường chết mà thôi. Cho dù đi thì cũng phải mang theo đầu của Tiêu Chính Văn. Dạ Ma Thiên không cam tâm nhìn về phía đỉnh núi Thiết Vi. Tôi chịu trách nhiệm chặn phía sau. Mấy người dồn toàn lực giết Tiêu Chính Văn. Dù thế nào cũng không được để cho cậu ta chạy thoát. Hồng Ấn đột nhiên gầm lên một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia sáng hiểm độc. Ngay sau đó, khí tức của Hồng Ấn bắt đầu không ngừng dâng cao. Trên bầu trời giống như xuất hiện một đám mây tím. Ánh sáng màu tím chiếu xuống, khiến cho mặt đất đầu nhuốm thành sắc tím. Khi bầu trời truyền tới một tiếng vang lớn, màn mưa sao băng lập tức trút thẳng về phía đám âm binh. Khí tức khủng bố đó đã vượt qua cảnh giới ngụy tiên. Khí tức của ông ta không đúng lắm. Đầu Nguyên Thánh Mẫu hơi ngơ ngác. Ông ta đang thiêu đốt thọ nguyên của bản thân, ép cho bản thân vượt qua cảnh giới vốn có trong khoảng thời gian ngắn. Xem ra bọn họ muốn ra đòn cuối cùng rồi. Tiêu Chính Văn nhìn về phía Hồng Ấn bằng ánh mắt suy tư. Cùng lúc khí tức khủng bố đó giáng xuống, cả thành Uông Tử đều bị nhấc bổng lên. Cùng lúc này, từ bên trong lỗ mũi, mắt và tai của Hồng Ấn không ngừng chảy ra máu tươi. Rõ ràng lúc này ông ta đã thiêu đốt sinh mạng của bản thân tới cực hạn. Ngay sau đó, làn da của Hồng Ấn cũng bắt đầu nứt toác ra. Ngay cả bản thân ông ta cũng chẳng thể chống đỡ nổi sức ép khủng bố tới như vậy. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên sáng bừng lên vô vàn tia sét màu đen. Dưới ánh chớp, khuôn mặt của Hồng Ấn đều trở nên méo mó. Đòn đánh này chẳng khác gì muốn hủy diệt cả đất trời một phương. Không chỉ hàng chục nghìn âm linh bị luồng sức mạnh đáng sợ giữ chặt tại chỗ, mà ngay cả Tả Bạch Đào cũng không thể di chuyển được. Lúc này, trong khe nứt trên bầu trời, vô số ngôi sao rơi xuống như hạt mưa. Sức mạnh này thật đáng sợ. Nó đã vượt xa nhận thức của mọi người. Hơn nữa, đây cũng không phải là sức mạnh mà con người có thể sở hữu. Những ngôi sao sáng trên bầu trời đem theo sức mạnh đáng sợ của vũ trụ, điên cuồng đập xuống mặt đất, đập vào những âm binh. Rầm, mặt đất rung chuyển. Mỗi khi những ngôi sao khổng lồ rơi xuống, hàng ngàn âm binh sẽ tan biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Cách chương.